Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 814, tai mèo mãnh nam lâm phi phàm. Tên địch nhân này, vẻn vẹn chỉ là so miêu tiểu lệ bản thể yếu. Nói cách khác, đó là cái tà thần cấp bậc. Trở lại nhà trọ, tiểu tinh nghịch đang nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu tinh nghịch, Lâm Linh Lung cùng Phi Phi đâu? Lâm Phi phàm đối tiểu tinh nghịch hỏi. Tiểu tinh nghịch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lâm Phi phàm nhìn kỹ. Ý thức của nàng đã offline. Hẳn là đi cùng tàu mẹ đồng bộ. Lâm Phi phàm giơ cổ tay lên. Nơi này có một cái máy truyền tin. Đây là Phi Phi cho hắn. Bên trong có một cái phiên bản đơn giản hóa Phi Phi mô khối. Có thể cùng bản thể tiến hành liên lạc. Phi Phi, người ở đâu? Lâm Phi phàm đối máy truyền tin hỏi. Ta mang theo Lâm Linh Lung đi trong vũ trụ nhìn một chút. Cảm thụ một chút quần tinh cộng minh. Nghỉ đông làm việc bên trong có du lịch tuyển hạng. Phi Phi nói. Được rồi. Vất vả ngươi. Lâm Phi phàm ban đầu muốn hỏi Phi Phi có phải hay không cảm giác được cái kia. Không thể diễn tả ra hòa. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không nói ra miệng. Cũng là Phi Phi chính mình mở miệng. Người đối ta mang Lâm Linh Lung ra ngoài vẫn luôn hết sức yên tâm. Xưa nay không chủ động cùng ta liên lạc. Lần này là vì cái gì? Hoặc là nói, người cũng cảm ứng được cái kia tà thần rồi. Quả nhiên là tà thần. Tiểu lệ tỷ phát hiện, đằng trước thật có tà thần sao? Lâm Phi phàm vội vàng hỏi nói. Có, Phi Phi nói, vì cam đoan Lâm Linh Lung an toàn. Ta ở chung quanh rất lớn một mảnh phạm vi bên trong đều bố trí máy cảm ứng. Liền tại phía trước ước chừng 3 ngày lộ trình vị trí bên trên. Có một cái nửa máy móc nửa đời sinh vật tinh cầu. Căn cứ kho tư liệu của ta biểu hiện. Cái kia hẳn là tà thần La Igor. Quả nhiên là hắn. Lâm Phi phàm một đập nắm đấm. Các ngươi chín. Phi Phi hỏi. Không không không. Hoàn toàn không quen. Bất quá vừa mới nghe nói qua chuyện của hắn, mà lại ta còn nhận biết một cái tín đồ của hắn. Lâm Phi phàm nói, tín đồ của hắn, này loại rác rưởi sinh vật còn có tín đồ. Phi Phi khinh thường nói, rác rưởi, sinh vật, tại Phi Phi định nghĩa bên trong, người ta đường đường một cái tà thần liền thành rác rưởi sinh vật rồi. Mặc dù người ta là dựa vào tiền thu mua tín đồ. Nhưng người ta dù sao cũng là tà thần cấp bậc này được không? Ngươi xem thường ai vậy? Có, theo ta được biết, có, Lâm Phi phàm nói, người rước lấy, dĩ nhiên không phải, bất quá tín đồ của bọn hắn tựa hồ đối với ta có ý tưởng. Quả nhiên vẫn là ngươi tìm đến, thật, không phải là a, như vậy đi, ta đi trước điều tra một chút, quay đầu sẽ liên lạc lại, chuyện này giao cho Phi Phi. Lâm Phi phàm là yên tâm, mặc dù này người không nói nhiều, nhưng làm việc tuyệt đối nghiêm túc, tà thần, bị tà thần để mắt tới. Lâm Phi phàm cảm giác vô cùng kích thích, hắn ngồi ở chỗ đó suy nghĩ nếu như mình đối mặt tà thần phải làm gì. Vừa lên tới liền triệu hồi ra Á Qua Ân khẳng định không được. Này loại động một tí triệu hoán Á Qua Ân làm hiển nhiên không thích hợp. Vạn nhất người ta phiền làm sao bây giờ? Tại vũ trụ cảnh sát hình sự trong kho tài liệu, Lâm Phi phàm tìm được một chút tà thần La Igor tư liệu. Roigor là nửa cơ giới sinh vật. Nó vốn là một cái trí năng tự động hóa sinh vật ấp trứng thiết bị. Kết quả hắn vừa vặn đuổi kịp cải tạo người Á Qua Ân cùng người lây bệnh Melfi chiến tranh. Thế là nó liền không hiểu thấu biến thành cái dạng này. Nó đồng thời cỗ có sinh vật năng lực suy tính cùng máy móc tinh chuẩn. Nó cho là mình mới là hoàn mỹ nhất sinh mệnh hình dáng. Nó bắt đầu đem chung quanh hết thảy hắn có thể thấy máy móc cùng sinh mệnh đều nếm thử hòa làm một thể. Theo nó càng phát ra khổng lồ, lực lượng của nó cũng càng ngày càng mạnh. Hấp thu đủ loại máy móc thiết bị cùng với sinh vật, nó có được cực mạnh khoa học kỹ thuật đẳng cấp, cùng linh khí đẳng cấp, cùng rất nhiều tà thần khác biệt. Rồi gò cuối cùng sẽ nếm thử ngụy trang chính mình. Nhưng chính mình coi trọng đi giống như là một khỏa vô hại tiểu hành tinh. Chỉ có làm xui xẻo con mồi tới gần về sau. Nó mới lại đột nhiên bùng nổ. đem con mồi săn mồi. Này chút con mồi bình thường đều là đủ loại phi thuyền vũ trụ loại hình. Cực ít nghe nói roi go tập kích nào đó cái hành tinh. Nếu như tại trong vũ trụ gặp được roi go không cần làm bất luận cái gì đối chiến nếm thử. Xin mời tận khả năng chạy trốn. Căn cứ đối roi go có hạn đối chiến kinh nghiệm xem ra. Đơn thuần phá hư hành động cơ hồ không cách nào tổn thương roi go. Hắn có thể tại trong vòng mấy giây chữa trị khó có thể tin bị thương. Trong cơ thể của hắn có được sung túc linh khí cùng với hàng loạt nại gạo máy móc. Vô luận là thể xác tổn thương vẫn là cơ giới bộ điểm tổn thương đều khó có khả năng chân chính làm bị thương hắn, mà lại căn cứ trước mắt kinh nghiệm xem ra, căn bản cũng không biết hắn hạch tâm bộ phận ở nơi nào. Thậm chí căn bản không có hạch tâm. Từ trên tổng hợp lại, trừ phi ngươi tự tin có được tà thần cấp bậc sức chiến đấu. Nếu không xin mời xa xa né ra, không cần nếm thử cùng roi go tiến hành bất luận cái gì tiếp xúc. Vô luận loại nào tiếp xúc đều là vô cùng nguy hiểm. Lâm Phi Phàm lo lắng, này có thể làm sao xử lý a? Chẳng lẽ chỉ có thể triệu hoán Á Qua Ân? Thế nhưng là triệu hoán đến Á Qua Ân, bên này phi thuyền bầy đoán chừng cũng mất. Không được, vẫn là đến theo phía bên mình vào tay. Lâm Phi Phàm ngẩng đầu một cái, lại thấy Miêu Tiểu Lệ đang cười khanh khách nhìn xem hắn. Làm gì? Lâm Phi Phàm kỳ quái nhìn xem Miêu Tiểu Lệ. Bình thường này điên mèo xuất hiện như thế nụ cười, 89/10 là muốn xảy ra chuyện cố. Gà mờ, ta đột nhiên có một cái cực kỳ tốt ý nghĩ. Người nói, chúng ta có cần phải tới thử một chút vừa người a? Miêu Tiểu Lệ nói. Lâm Phi Phàm liền cảm giác lòng của mình nhảy chậm nửa nhịp. Muốn hay không vừa người? Các đồng chí a, các phụ lão hương thân a, già trẻ ông chủ nhóm a, ta Lâm Phi Phàm, chẳng lẽ liền muốn vào giờ phút như thế này, quang vinh mà vĩ đại chính thức trở thành một cái nam nhân sao? Muốn. Lâm Phi Phàm lúc này thanh âm nghe vào là hắn trầm thấp nhất, có mị lực nhất. Khoa học cho thấy, nam nhân tiếng nói trầm thấp, nói rõ cao đồng tràn đầy, mà cao đồng tràn đầy, chứng minh hắn có ưu tú sinh dục năng lực, vô luận là vì hiện ra lãnh đạo lực vẫn là tại thời điểm chiến đấu. Này loại giọng trầm thấp đều mang ý nghĩa một chữ, ổn, mà lúc này, mặt đối với người khác phái, bất luận cái gì giống được sinh vật đều sẽ tận lực biểu hiện ra chính mình thành thục một mặt. Nhất là sớm đã không kịp chờ đợi Lâm Phi Phàm, hắn hận không thể hiện tại liền lột sạch quần áo, để cho mình chỗ có thành thục một mặt đều biểu lộ ra. Đi cáp, cái kia liền mau cởi quần áo đi. Miêu Tiểu Lệ nói, thoát a, thật thoát a. Lâm Phi Phàm cảm giác hốc mắt của chính mình trong nháy mắt ướt át. Hắn ba chân bốn cẳng giật xuống quần áo, vừa muốn cởi quần, lại nghe được Tiểu Tinh Nghịch ở sau lưng nói, quần cũng không cần thoát, phía dưới bộ phận không cần đến, không cần đến. Lâm Phi Phàm liền kinh ngạc, phía dưới bộ phận không cần đến làm sao vừa người? Ý niệm, đợi chút nữa, ngươi còn phải xem chúng ta vừa người sao? Lâm Phi Phàm quay đầu nhìn thoáng qua không biết lúc nào thượng tiến Tiểu Tinh Nghịch. Không phải xem, mà là muốn toàn trình chỉ đạo. Đến, đem cái này ăn. Tiểu Tinh Nghịch nói xong, đưa qua một cái màu lam tiểu dược hoàn. Không, ta không cần cái này. Lâm Phi Phàm từ chối nhã nhặn. Thân là một cái nam nhân, hắn đối với mình vẫn là hết sức tự tin. Hắn cũng không cần bất luận cái gì phụ trợ trang bị. Nhường ngươi ăn ngươi liền ăn. Đến, cái này cho ngươi. Tiểu Tinh Nghịch lại đưa cho Miêu Tiểu Lệ một cái màu đỏ tiểu dược hoàn. Này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói, vật này, có thể trợ hứng? Lâm Phi Phàm liền không chút do dự nuốt xuống. Sau một khắc chỉ nghe được lỗ tai ông một tiếng. Khi hắn lại bình tĩnh lại tới thời điểm, một mặt lớn trong gương, mang theo tai mèo Lâm Phi Phàm đang ở nhìn quanh hối tiếc. Trong miệng nói xong, gà mờ thân thể này, thật là món ăn, ta biến thành tai mèo manh nam. Cầu vốt 9/10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.